Tôi không muốn tái sinh thế này. Chương 6, bị lừa 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Taehyeon-si ấy, anh ấy thế nào? Vâng, khi tôi vừa khởi động xe, Cha-su, Yeon đã hỏi tôi một câu. Anh ta như thế nào á? Tôi chưa bao giờ gặp anh ta nên làm sao tôi biết được? Có vẻ như là để kiểm tra tôi, Cha-su, Yeon nói thêm. Tôi nghe nói trước đó anh ấy đã ghé thăm cổng ở Trung Quốc. Tôi tự hỏi không biết anh ấy có bị thương ở đâu không? À, có xảy ra chuyện đó hả? Ha tê, Heon từ đầu đến cuối tiểu thuyết rất hay ra nước ngoài, vậy nên tôi không thể nhớ chính xác mấy cái lịch trình như thế. Lý do anh ta du ngoại thường xuyên là vì trưởng hội Roheon luôn đưa Ha tê. Heon theo mỗi khi đi ra ngoài. Tất nhiên rồi, trưởng hội là phụ nữ, vì cô ấy cũng là một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết nam giới mà ha. Tôi cười nhẹ, hiển nhiên rồi, khi quay về anh ấy luôn trong trạng thái khỏe mạnh. Một người có năng lực như tiền bối Ha tê, Heon rất khó bị thương mà. Cái đó, tôi nghe nói anh ấy đi cùng với trưởng hội Roheon. À, đó là lúc tôi nhận ra ẩn ý trong câu hỏi. Tôi nghĩ, tiền bối Ha tê, Heon coi hội trưởng như một người lãnh đạo tốt thôi. Cô hiểu ý tôi mà nhỉ? Thật không? Vâng, quả thật là để chia sẻ đôi chút cảm nhận cá nhân về sếp của tôi ấy. Thực không dễ dàng tí nào, nhưng nó cũng không tệ lắm đâu. Với tính cách của tiền bối Ha tê, Heon có vẻ khá khó khăn trong việc chọn một người để hẹn hò mà. Thật sao? Vì anh ấy đang rất nghiêm túc. Trước lời nói của tôi, Cha-su, Yeon hơi đỏ mặt mỉm cười. Vẻ mặt cô ấy tươi tắn hơn trước rất nhiều. Có vẻ Cha-su, Yeon rất lo lắng về việc Ha tê, Heon đi Trung Quốc với trưởng hội Roheon. Chà, đó là lẽ đương nhiên. Ngay cả khi nói đó là công việc thì sự thật vẫn là anh ta đang đi nước ngoài với một người phụ nữ khác. Như thể cô ấy tin vào những lời tôi nói, Cha-su. Yeon nắm chặt tay biểu lộ ra vẻ cương quyết. Cô định làm gì với nó vậy? Xe rời khỏi vùng ngoại ô và lái vào làn đường yên tĩnh. Tôi tiếp tục trò chuyện để Cha-su, Yeon không nảy sinh nghi ngờ. Nó thật dễ dàng, nếu nó liên quan đến Ha tê. Heon, cô ấy đều lắng nghe tôi nói với cặp mắt lấp lánh. Khoảng một giờ sau khi chúng tôi lên xe, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ xem Cha-su, Yeon có lo lắng hay không? Tôi cười ngượng nghịu giả vờ xấu hổ. Đó là một nhà hàng mới nổi gần đây qua một chương trình truyền hình, nó hơi xa một chút. Cô có cảm thấy chán không? Không, không sao đâu. Vậy thì chúng ta sẽ đến nơi sớm thôi. Khoảng 10 phút nữa, ngay cả khi nếu Cha-su, Yeon có cảm thấy điều gì đó kỳ lạ, cô ấy cũng không thể kết luận vội vàng được. Nhà hàng đã được đánh dấu trên GPS và tôi cũng đã chia sẻ rất nhiều điều về Ha tê. Heon, như biết trước điều đó, Cha-su, Yeon chỉ gật đầu và không hỏi thêm bất kỳ câu nào. Đến nhà hàng xe dừng lại, tôi nói với Cha-su, Yeon khi tắt hệ thống định vị rằng chúng tôi đã đến nơi. Xin hãy đợi chút, có một bãi đỗ xe phía sau tòa nhà, vậy nên tôi sẽ đậu xe ở đó trước. Tôi tiếp tục lái xe, nhìn xung quanh, giả vờ tìm một bãi đỗ xe nào đó. Khi đi ngang qua nhà hàng và cách điểm đến khoảng 50 mét, tôi dừng xe lại, chúng ta đã đến nơi, giờ cô có thể xuống xe được rồi. Vâng, khi tôi bước ra khỏi xe không chút do dự, Cha-su, Yeon cũng bước ra theo. Tôi không nghĩ đây là nơi để đỗ xe đâu. Cha-su, Yeon nhìn quanh và lẩm bẩm. Chính xác, xung quanh chỉ toàn là cây cỏ hoa lá hết thôi, không hề giống một bãi đậu xe của nhà hàng. Thay vì trả lời, tôi thở dài và sử dụng sức mạnh của mình. Khi tôi nhấc ngón tay lên cơ thể của Cha-su. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yeon lơ lửng trên không khoảng 10 mét. Cha-su, Yeon nhìn xuống tôi với vẻ mặt hoang mang kèm theo một tiếng. Ách, tự dưng cậu làm gì vậy? Thả tôi xuống ngay, xin lỗi, thực ra, tôi được lệnh đến bắt cóc cô. Cái gì, bắt cóc? Cha-su, Yeon hỏi với vẻ hoang mang. Tất nhiên, có lẽ đây là lần đầu tiên cô ấy bị bắt cóc. Cô cứ thoải mái mà mắng chửi. Nếu có thể, tôi ước cô có thể nguyền rủa luôn kẻ đã ra cái mệnh lệnh này thay vì tôi. Đừng có đùa và thả tôi xuống ngay. Không thể đâu, tuy nhiên, tôi nghĩ kế hoạch của tôi cũng khá tốt cho Cha-su. Yeon, Essi đấy, cô sẽ nghe nó chứ? Thả tôi xuống. Không, Cha-su, Yeon nhăm mặt, tôi im lặng đối diện với ánh mắt giận dữ của cô. Tôi đã cảnh báo cậu rồi. Khi Cha-su, Yeon mở rộng cánh tay, ngọn lửa bùng lên. Tôi nhanh chóng quấn ngọn lửa bằng gió và ném xuống đất để gỗ không bắt lửa. Bình tĩnh đi, ở đây mà cháy nổ thì nguy hiểm lắm đó. Câm miệng, tôi không biết mục đích của cậu là gì, nhưng tôi không có ý định để bị bắt. Nếu tôi mà biết, cô đang nói gì vậy? Tôi không có ý định bắt cóc Cha-su. Yeon, SC, cái gì, cha su, Yeon ném ra thêm vài ngọn lửa nữa nhưng chúng bị tôi tóm gọn và ném xuống đất như trước đó. Đây không phải ngọn lửa cha su, Yeon dồn hết sức bắn ra nên chúng nhanh chóng bị dập tắt. Thật ngớ ngẩn, rõ ràng cậu đã nói điều đó bằng chính miệng cậu. Tôi nói rằng tôi được lệnh bắt cóc nhưng tôi không có ý định muốn bắt cóc cô. Bây giờ, hãy làm một giao dịch hấp dẫn thay vì bị bắt cóc được không? Cậu đang nói gì vậy? Đồ khốn điên, khi tôi nói điều đó mà không chút xấu hổ, cha su, Yeon đã mắng tôi nhiều hơn. Cô ấy đã biết cách chửi thề. Đây là một thông tin hữu ích cho tôi. Nó không phải trò đùa, tôi nói thật. Tôi cũng không muốn làm bất cứ điều ác nghiệt gì. Trái tim tôi mỏng manh hơn tôi nghĩ. Nếu có thể tôi muốn mọi chuyện sẽ diễn ra thật suôn sẻ, chỉ vậy thôi. Nếu cậu không bắt cóc tôi, hãy vô hiệu hóa kỹ năng ngay lập tức. Nó có chút, tôi sợ mình sẽ bị tấn công, vì tôi rất yếu mà cô biết đấy. Khi tôi nhún vai cha su, Yeon tỏ ra khó chịu. Nó còn nhiều hơn thế, tôi thấy có chút đau lòng khi bầu không khí giờ đây rất khác so với lúc chúng tôi nói chuyện về HT. Heon, vì chúng ta đã đi xa đến mức này rồi, hãy cùng nghe một số đề xuất của nhau nhé. Với sự hợp tác của cô, cuộc trò chuyện sẽ sớm kết thúc trong 2 giờ tới. Sao tôi có thể tin cậu được? Sao cô không thể tin tôi, trong hoàn cảnh tôi đang đối đầu với một mình cô? Cha su, Yeon chắc cũng biết là tôi rất khó để thắng nếu cô đánh nghiêm túc mà. Một phần là tôi nói dối. Mặc dù năng lực của Han Yi, con cũng không thua kém gì năng lực của cha su, Yeon, nhưng xét về kinh nghiệm thì quả thực có chút khó khăn. Nếu tôi dùng hết sức để đánh với cha su, Yeon, cả hai chúng tôi đều sẽ bị thương nghiêm trọng. Nếu cô sẵn lòng lắng nghe lời đề nghị của tôi thì tôi sẽ vô hiệu hóa kỹ năng của mình. Cha su, Yeon cau mày trước lời nói của tôi suy nghĩ một lúc. Thật sự, nó không dễ dàng chút nào. Không cần phải nghĩ nhiều vậy đâu. Nghe một lời đề nghị thôi cũng không được sao. Nếu cô lắng nghe đề nghị của tôi và không thích nó, tôi sẽ không níu giữ cô lại thêm nữa. Nhưng nếu cô giúp tôi sẽ tặng cô một món quà coi như thể hiện lòng cảm kích của mình. Cô thấy sao? Ha, được rồi, tôi biết rồi. Tôi sẽ nghe cậu, vậy nên giờ vô hiệu hóa sức mạnh của cậu đi. Gió đã biến mất xung quanh cha su. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yeon, cô đã đáp đất bằng một động tác nhẹ nhàng nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu. Xin đừng nhìn tôi như vậy. Nó không phải một vấn đề lớn gì đâu. Không phải chuyện lớn, nhưng cậu đã đưa tôi đến đây. Chỉ là tôi hơi hướng theo chủ nghĩa hòa bình mà thôi. Không dễ dàng gì để bắt cóc một người nổi tiếng như cha su. Yeon mà không sử dụng vũ lực hay thuốc mê. Tuy nhiên, lý do tôi làm theo cách này là vì tôi cần sự hợp tác của cha su. Yeon cho kế hoạch của tôi. Được rồi, cho tôi biết đề nghị của cậu là gì. Đương nhiên rồi, tôi cân nhắc một lúc xem nên bắt đầu từ đâu và rồi nói nội dung quan trọng nhất. Tôi sẽ dụ HT. Heon như thế này, sao, cha su, Yeon bị sốc, vẻ mặt hạnh phúc của cô trong xe khi nghe về HT. Heon không thể so sánh với sự tức giận của cô hiện giờ. Có phải tôi đã nói sai gì không? Cậu làm điều này vì Taehyeon, SC là mục tiêu của cậu. Cậu định làm gì với Taehyeon, SC? Không, không hề. Nếu là vậy, tôi sẽ không đời nào hợp tác. Tôi sẽ hạ gục cậu ngay tại đây. Nó phải như thế đâu. Hiểu nhầm rồi, tôi đã nghĩ nó quá dài dòng để nói về vấn đề chính. Tôi thở dài rồi xua tay phủ nhận. Chính ra mà nói, mục đích của tôi là ngăn HT. Heon đến nơi đó, nói rõ hơn đi, cô biết có một cuộc họp liên quan đến cổng tại trụ sở quản lý vào lúc 5 giờ chiều nay chứ. Cậu đang nói về buổi họp chuyển giao cổng mới. Chính xác, nếu tôi đúng, cánh cổng sẽ được chuyển giao cho hội Roheon. Đương nhiên, HT, Heon sẽ làm đại diện trong cuộc phá cổng đó, vậy nên anh ta cũng sẽ tham dự buổi họp. Không thể nào cậu, chính xác, tôi sẽ gọi HT, Heon đến đây để ngăn anh ta tham gia buổi họp, đó chính là mục đích của tôi. Nói đúng ra, đó chính là mục đích của Cheon Sa. Yeon, hắn ta ham muốn có được cánh cổng nên sử dụng Han Yi. Con và HT, Heon để ngăn nó rơi vào tay của hội Roheon. Có một lý do khiến Cheon Sa, Yeon, người vốn không mấy để tâm đến hội nào chiếm cổng nào lần này lại rất quan tâm đến cánh cổng. Vũ khí cấp SS đầu tiên trên thế giới. Nó sẽ được lấy từ cánh cổng này. Bình thường, trong cổng sẽ xuất hiện nhiều loại quái vật khác nhau và cấp độ một cánh cổng sẽ được phân định dựa trên cấp của quái vật nhưng với cách cổng nơi có quái vật như con boss xuất hiện thì lại khác. Boss là những quái vật sẽ rơi ra vũ khí hoặc tài nguyên nâng cấp sau khi chúng chết và cấp độ cánh cổng tùy thuộc vào cấp độ của boss. Nếu cánh cổng có nhiều quái vật cấp B mà con boss cấp S thì nó sẽ được phân là cổng cấp S. Ngoài ra, các cấp bậc của vật phẩm có thể được xác định theo cấp bậc của boss, và cấp độ càng cao thì tài nguyên hay sức tấn công của vũ khí càng lớn. Cấp độ cổng boss cao nhất ở Hàn Quốc cho đến nay là có 5 cổng cấp A và 2 cổng cấp S, nhưng lần này, cánh cổng cấp SS đầu tiên trên thế giới sẽ xuất hiện. Cánh cổng mà con boss xuất hiện không thể được phân định từ bên ngoài, vì thế ta phải trực tiếp vào trong. Tuy nhiên, Cheonsa, Yeon lại biết cổng mới này là một cổng cấp SS và chắc chắn sẽ chiếm lấy cánh cổng để có được vũ khí cấp SS. Cách chương.